Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, quỷ dị cùng khủng bố. Nhân gia cũng không giống như chúng ta, chỉ là thanh niên một đời ra. Các người nhìn đầu thuyền, nơi đó có mấy vị vương gia trưởng bối dẫn đầu, có thực lực càng mạnh mẽ nhân vật thế hệ trước. Bọn hắn đương nhiên có thể theo gió vượt sóng. Trương Long âm dương quái khí nói. Hắn có chút bất mãn Đường Huyền Minh bá đạo tác phong, lúc này chủ động nhảy ra gây sự. Kinh lịch trước đó liên tục nhiều lần đáng sợ phong tỏa, dính đến hải thần cùng vùng biển này nhiều vị tôn giả cấp bậc nhân vật. Lại liên tưởng đến trước đó bổ thiên các coi trọng, cùng Liễu lão lời nói thấm thía. Vị này thông minh thiên kiêu đã nhận ra lần này Bắc Hải Côn Bằng xào huyệt mở ra không giống. Bình thường, ai có thể dẫn đội lần này tìm kiếm Côn Bằng bảo thuật trong khi hành động độc chiếm vị trí đầu? Tương lai rất có thể tại Bổ Thiên Các có hết sức quan trọng địa vị. Bản thân liền thông minh, Trương Long rất dễ dàng liền suy nghĩ minh bạch điểm này. Trước đó hắn không dám ló đầu, bởi vì hắn xác thực không có nắm chắc có thể mang theo Bổ Thiên Các một nhóm thiên kiêu đột phá trùng điệp phong tỏa. Nhưng bây giờ có vương gia, thậm chí còn có vương gia nhân vật đời trước dẫn đầu, Trương Long tự hỏi có rất lớn cơ sẽ cải biến đây hết thảy. Bổ Thiên Các vẫn luôn không tham dự vương triều thay đổi, cùng một trong tứ đại gia tộc vương gia cũng không có quá nhiều quan hệ. Tại loại nguy cơ này thời khắc, tùy tiện thỉnh cầu chỉ sợ không chiếm được đáp lại, còn lại nhận nhục nhã. Một vị khác thiên kiêu đưa ra khác biệt ý kiến, Trương Long đã tính trước, phủi liếc mắt giữ im lặng, chỉ là nhìn chằm chằm vào cái kia chiếc to lớn tàu ma không rời mắt, tựa hồ chờ đợi hắn xấu mặt Đường Huyền Minh. Hắn cười nhạt một tiếng, cố ý hời hợt nói, tại hạ bất tài, cùng vương gia có nhất định giao tình, có nắm chắc bọn hắn sẽ để chúng ta lên thuyền. À, thật sao? Cái kia không thể tốt hơn. Một nhóm thiên kiêu reo hò, tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia chiếc màu đen thuyền lớn. Đương nhiên, bọn hắn không có trực tiếp hạ quyết định, đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Đường Huyền Minh, chờ đợi lấy Đường Huyền Minh xử lý. Trương Long ánh mắt lạnh lẽo, biết là trước kia Đường Huyền Minh liên tục nhiều lần cứu vớt đám người tại nguy cơ bên trong, vì vậy mới trong đám người có to lớn như vậy uy vọng. Hắn cũng không nói phá, trước đó ngưng tụ uy vọng chú định không có khả năng lập tức biến mất, cần hắn một chút xíu mài đi. Cho nên Trương Long chỉ là cười uyển chuyển mà nói, Đường sư huynh, ngươi định như thế nào? Ngươi nhìn, vương gia vị trưởng lão kia tại hướng ta chủ động vẫy gọi đâu. Trương Long nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí chủ động đáp lại vị kia vương gia trưởng lão. Nhìn xem vị kia vương gia trưởng lão miệng không tách ra hợp tựa hồ đang nói cái gì. Nụ cười của hắn càng phát nồng đậm, cơ hội tốt như vậy, Đường Huyền Minh không có lý do không đáp ứng. Chỉ cần hắn đáp ứng, xâm nhập Côn Bằng xào huyệt công lao ta tối thiểu cầm một nửa. Chỉ cần tiếp xuống, nếu có thể, ta liền tổ chức các sư huynh đệ. Ta không đồng ý. Cái gì? Trương Long hoài nghi mình nghe nhầm. Hắn muốn độc chiếm tiến vào Côn Bằng xào huyệt công lao. Trương Long nguyên vốn là có chút hoài nghi. Hắn vốn dĩ vì Đường Huyền Minh chọn một loại khác huyền chuyển phương thức cự tuyệt, đã nghĩ kỳ ứng đối phương châm, không nghĩ tới Đường Huyền Minh sẽ như thế đối chọi gay gắt. Trong lòng của hắn bản năng dâng lên một cơn lửa giận. Nhưng khi thấy Bổ Thiên Các một nhóm thiên kiêu đệ tử tất cả đều dùng hơi hơi ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đường Huyền Minh lúc, trong lòng lại là nhất hỉ. Hắn biết giờ này khắc này, Đường Huyền Minh không nói ra một cái lý do thích hợp đến, nguyên bản cây đứng lên uy vọng liền sẽ tại dạng này trong xung đột một chút xíu tan rã. liền ngươi dạng này không biết uyển chuyển chuyển hướng, không biết đạo lý đối nhân xử thế người cũng muốn lập dạng này đại công. Hắc hắc, ta có thể đùa chơi chết ngươi. Trương Long lạnh lùng cười một tiếng, đối mặt cảnh tượng như vậy, hắn ngược lại không có trong lòng cái kia cơn tức giận. Hắn ra vẻ làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, kinh ngạc nói, vì cái gì đây? Cơ hội tốt như vậy tại sao muốn bỏ lỡ? Ta nghĩ đây cũng là có lý do. Các vị ở tại đây hẳn là cũng muốn nghe đến. Đúng vậy a, Đường sư huynh, đến cùng vì cái gì không leo lên chiếc thuyền kia a? Một vị khác, Bổ Thiên các đệ tử cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn xem cái kia chiếc to lớn hắc thuyền, nhìn xem từng cái đứng ở đầu thuyền bên trên vương gia đệ tử. Phía trên không ít người chủ động hướng bọn họ phất tay. Ta nói, kia là tàu ma. Đường Huyền Minh một đôi con ngươi màu vàng óng nhìn qua cái kia chiếc to lớn tàu ma. Trong lòng một luồng hơi lạnh bốc lên. Ở đây Bổ Thiên các thiên kiêu các đệ tử thấy không rõ lắm. Có chân long đồng hắn lại thấy rất rõ ràng. Cái kia to lớn màu đen tàu ma trên có khắc một chuyến chữ màu đen thể. Chỉ còn lại chính mình. Kiểu chữ tinh tế tuấn tú, rõ ràng xuất từ nữ tử tay. Mặt trên còn có điểm điểm nữ tử tú khí vân tay. Cái kia chữ màu đen thể không giống mực nước, mà giống như là máu tươi khô cạn về sau lưu lại vết tích. Đường Huyền Minh xem xét thanh mấy cái kia chữ, liền cảm giác da tóc nổ, nháy mắt minh bạch cái kia chiếc màu đen tàu ma lai lịch. Hư hư thực thực tương lai vô địch nữ đế gãy ra thuyền giấy. Dạng này thuyền cho dù xuyên qua dòng sông thời gian, y nguyên có một cỗ sức mạnh đáng sợ. Bất luận kẻ nào tùy tiện ở phía trên hành tàu đều sẽ chết đi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Đường Huyền Minh đang nhìn trên thuyền không ngừng hướng xuống mặt. Phất tay người liền đã nhận ra không đúng. Những nhân vật kia từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu. Đồng thời một mực chính diện mặt hướng bọn hắn. Phất tay động tác tựa hồ có chút cứng ngắc, nhưng lý do này tựa hồ không quá đầy đủ. Trương Long còn ở bên tai líu lo không ngừng. Đường Huyền Minh lông mày đã nhíu lại. Hắn không kiên nhẫn nhìn liếc mắt bên người cái này giống con ruồi giống nhau khiến người phiền. Chán thiên kiêu. Nhấn một cái dưới lòng bàn chân mai rùa, một đám người liền từ mặt bên mở ra, đạt tới cái kia chiếc màu đen tàu ma mặt bên. Đường sư huynh, ngươi đây là làm cái gì? Vì cái gì ngươi giống như này không muốn nghe từ đề nghị của ta đâu? Trương Long thấy Đường Huyền Minh không hiểu thích, trực tiếp liền muốn đi xa, trong lòng ngầm thích, càng phát có lực lượng đứng lên. Vị này thực lực siêu phàm Đường sư huynh tựa hồ không sở trường người cao tế kết giao. Hoàn toàn sẽ không xử lý những ân tình này lõi đời. Lấy hắn đại gia tộc hậu nhân thân phận, hắn có lòng tin đem vị này Đường sư huynh đùa chơi chết. Hắn còn muốn nói nữa, lại đột nhiên nghe được bên người truyền đến một tràng thốt lên. Bổ Thiên các sở hữu thiên kiêu đều kinh ngạc nhìn xem cái kia chiếc màu đen thuyền lớn phương hướng. Trương Long sững sờ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức gặp được vĩnh sinh khó mà quên tràng diện. Màu đen tàu ma bên trên vụn vặt lẻ tẻ đứng hơn 10 vị vương gia thiên kiêu. Còn có trưởng lão cấp bậc nhân vật, từ chính diện nhìn lúc, đám người này không có chút nào dị dạng. Nhưng khi đi tới màu đen thuyền lớn mặt bên lúc, trên thuyền tràng cảnh liền rõ ràng ánh vào trong mắt tất cả mọi người. Cái kia nhóm hoàn toàn không kém bọn hắn đỉnh tiêm thiên kiêu. Thậm chí còn sẽ vượt qua hóa linh cảnh giới cường đại nhân vật phía sau thế mà đã hoàn toàn hóa. Thành khô lâu, một cây lại một cây sợi xích màu đen quấn quanh ở trên người của bọn hắn. Giống từng đầu châu chấu. Chuồn chuồn không ngừng rút ra trên người bọn họ huyết nhục cùng tinh hoa. Xiềng xích màu đen phía trên có thể rõ ràng xem đến bởi vì thôn phệ máu tươi cùng huyết nhục mà. Nâng lên từng cái bọc nhỏ, vị kia chủ động phất tay hướng đám người chào hỏi trưởng lão, trên cánh tay cắm hai cây màu đen xích sắt. Màu đen xích sắt lắc một cái, để vị trưởng lão kia làm ra phất tay động tác, giống như đang chủ động cùng người chào hỏi. Trương Long Tâm lập tức liền lạnh đến đáy. Vương gia hơn 10 vị thiên kiêu cùng trưởng lão của bọn họ thế mà đã là người chết. Bọn hắn tại ngoại địa tùy tiện một vị cũng là có thể để một phiến khu vực chấn động đại nhân vật. Nhưng giờ này khắc này xác thực tất cả đều bị này quỷ dị màu đen thuyền lớn trói buộc. Nuốt làm huyết nhục, biến thành một bộ lại một bộ thây khô. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?